sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 217, Đào Đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tò mò thì tò mò. Trải qua lần trước, người hâm mộ ở lại đều càng thêm kiên cố. Lâm Cảnh trẻ tuổi lại có thực lực. Người của anh đại bộ phận đều là bạn bè cùng trang lứa. Coi anh là một chùm ánh sáng trong bóng tối. Động lực không chịu nổi. Địa vị của anh vẫn không thể lay động. Rốt cuộc là đi theo Ang một đường vượt qua chông gai. Năng lực khống bình không cần phải nói. Thời Hàn đang quay phim ở trường quay. Thấy hot search, hắn nhíu mày. Ngón tay chỉ vài cái trên màn hình. Dùng khuôn mặt này của tôi bảo đảm. Thua Cửu Cung cách xấu mặt trừng phạt. Bên này, Đào Đào đang nghênh đón khó khăn mà lên. Đột nhiên có Cảnh Phấn trợ lực. Phía sau còn có fan Thời Hàn cùng một cỗ lực lượng không biết tên gia nhập. Rất nhanh, thế cục liền bình ổn. Còn mơ hồ có xu hướng nghiêng về phía Tô Đáo. Tổ làm chương trình một ngày của tôi đã phát hành tuyên bố chính thức. Còn AT phòng làm việc của Tô Đáo. Tuyên bố Triệu Nhất Manh ở giai đoạn đầu quay phim đã ký hợp đồng với bọn họ. Nhưng 2 tuần trước khi quay phim tạm thời hủy hợp đồng. Mấy lần liên lạc không có kết quả. Tổ tiết mục mới đi tìm nghệ sĩ khác thay thế. Tìm mấy nghệ sĩ đều không có thời gian. Cuối cùng mới tìm được Tô Đáo. Kết thúc tuyên bố cố ý cảm tạ Tô Đào kịp thời cứu viện. Còn đưa ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện nói chuyện với biên đạo chương trình khi Triệu Nhất Manh hủy hợp đồng. Đối với việc này, phòng làm việc của Tô Đào chỉ nói 2 chữ. Cảm ơn, trách không được Lục Niên có tính toán. Tổ tiết mục không có lên tiếng trước. Nếu như không phải hắn tìm Tô Thừa. Đây là muốn Tô Đào cõng nồi. Tạo thế cho tiết mục của bọn họ a. Lục Niên rời khỏi studio. Đăng nhập vào ớt lôn của mình. Phát ra ha ha. Là người đại diện của Tô Đáo. Lục Niên cũng có fan. Bình luận phía dưới đều là khen hắn vừa rồi. Tô Đáo thật thảm. Tiên nữ cõng nồi. Triệu Nhất Manh hủy ước. Mấy cái tìm kiếm nóng liền an bài. Những người trước kia từng hợp tác với Triệu Nhất Manh đều ra tiết lộ. Nói có lý có căn cứ. Nói cô ta ỷ vào cha mẹ mình có bối cảnh liền xem thường người khác. Ở trường quay các loại đùa giỡn đại bài. Còn có một tài khoản Weibo có tích V tiết lộ. Cô trang điểm cho rất nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí. Mời cô tạo hình đều phải xếp hàng. Người tung tin cô là chuyên gia trang điểm mà đoàn làm phim mời Triệu Nhất Manh tới. Lúc ở cửa hàng trang điểm cô ta đã làm khó cô. Còn thiếu chút nữa đẩy cô lên giá dao đầy đau thương kiếm kích. May mắn là Tô Đào đúng lúc ở bên cạnh túm lấy cô. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đại V này thường xuyên chia sẻ ảnh chụp chung với các ngôi sao lớn trong đoàn làm phim. Bản thân cô lại là chuyên gia trang điểm tạo hình ngự dụng của một tạp chí thời trang nào đó. Lời nói của cô rất có độ tin cậy. Hơn nữa cô và Tô Đào không có quan hệ với nhau. Nếu không thật, cô cũng không cần phải giúp cô nói chuyện. Fan của Triệu Nhất Manh còn muốn biện giải cái gì? Nhưng vô luận các cô biện giải thế nào, Đào Đào đều trực tiếp bỏ qua ảnh chụp màn hình trò chuyện của Triệu Nhất Manh và biên đạo. Chúng ta cái gì cũng không nói, liền đem chứng cứ ném lên mặt ngươi. Không biết chữ cũng không sao, chúng ta còn có thể đọc cho ngươi nghe. Fan rốt cục cũng bế mạch, một chữ cũng không nói. Còn có một ít fan thoát fan, nói không nghĩ tới cô ta là loại người này. Cô ta không những không nói thật, còn dẫn dắt fan xé rách. Hiện giờ chứng cứ đang ở ngay trước mắt. Phòng làm việc của Triệu Nhất Manh rốt cuộc ngồi không yên. Đầu tiên là phát ra một tuyên bố xin lỗi. Hơn nữa chuyện này không có quan hệ gì với bản thân Triệu Nhất Manh. Đều là chủ ý của người đại diện. Bọn họ đã sa thải người đại diện. Sau này sẽ tự cho là cảnh giác. Về cái Weibo của Triệu Nhất Manh. Bọn họ giải thích là Triệu Nhất Manh quả thật không biết chuyện này. Cô ta chỉ chia sẻ cuộc sống của mình với fan. Lời giải thích này có thể nói là rất miễn cưỡng. Đào Đào cũng không nhận. Cách chương.